Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the, được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Thưa quý thính giả, để hạnh phúc lứa đôi được trọn vẹn, đời sống chăn gối của các chị em phụ nữ được thỏa mãn thì vai trò của những đức lang quân rất quan trọng. Và làm thế nào để chị em phụ nữ được hạnh phúc vẹn toàn là một điều không hề dễ dàng. Với chủ đề vai trò của đàn ông trong chuyện gối chăn, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp quý thính giả giải đáp trực tiếp phần nào những thắc mắc, những vấn đề trăn trở trong lòng đó. Trao đổi về chủ đề vai trò của đàn ông trong chuyện gối chăn, chương trình Lời Thì Thầm hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tư vấn rất quen thuộc đối với chúng ta. Đó là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc. Và một lần nữa xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc vì đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, xin chào anh Thư, xin chào quý thính giả của chương trình Lời Thì Thầm. Với những cái lời thì thầm của chúng tôi ngày hôm nay thì hy vọng là sẽ mang đến cho các bạn một ngọn lửa ấm áp trong những mùa đông tháng giá này. Vâng, quả là một lời chúc ngọt ngào trước khi chúng ta có thể bước vào một giấc ngủ tối ngon đúng không ạ? Và thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp từ 21:30 đến 22:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng quen thuộc 0435588989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, phái đẹp cũng giống như cánh mày râu đều có mong muốn đạt được cảm xúc thăng hoa trong chuyện gối chăn, nhưng có nhiều khi phụ nữ vẫn e thẹn và không dám trao đổi cùng chồng mình. Trước khi đến với những chia sẻ và kết nối đầu tiên trong chương trình Lời Thì Thầm hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe bài viết có tựa đề Những mong muốn thầm kín của chị em phụ nữ của tác giả Anh Tuyết. Những mong muốn thầm kín của chị em phụ nữ. Chỉ với những lưu ý nhỏ dưới đây, nếu các đấng mày râu biết áp dụng một cách khéo léo thì sẽ mang đến cho cuộc tình thêm nồng nàn hạnh phúc. Với màn dạo đầu, hãy hôn thật nhiều. Các quý ông đều biết khúc dạo đầu là chất xúc tác không thể thiếu trong mỗi cuộc yêu, đặc biệt là với phái đẹp. Nếu như phái mạnh có thể ngay lập tức lao vào phút cao trào, thì phái yếu lại cần thời gian để khởi động và khơi gợi đam mê của chính mình. Song, không phải đấng mày râu nào cũng biết người phụ nữ của mình thực sự cần gì trong những phút đầu tiên ấy. Một nụ hôn nồng cháy, sâu đậm và ngọt ngào sẽ khiến nàng quên hết mọi thứ xung quanh và tập trung vào sự mời gọi của bạn. Các cô gái tin rằng nếu họ cảm nhận được sự khao khát cháy bỏng và say đắm từ đôi môi của đối tác, chắc hẳn chàng sẽ là một bạn tình nồng nhiệt khi yêu. Khen ngợi nàng, đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai và cả hai phái đều áp dụng đúng quy luật này ngay cả khi lên giường. Những lời ngọt ngào có cánh luôn là thứ mật ngọt chết ruồi đối với phái đẹp, nhất là khi họ luôn thiếu tự tin về những đường cong của mình. Vì thế, nếu muốn nàng thể hiện hết mình trong một cuộc ái ân, đừng quên dành cho nàng những lời khen gợi cảm. Vuốt ve và âu yếm núi đôi thật nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngực chính là một trong những điểm nóng nàng muốn được bạn kích thích nhiều nhất trên cơ thể. Thực tế, vòng một cũng là nơi mà phái mạnh muốn ngắm, hôn và mơn mê nhất, đặc biệt là phần đầu ngực. Các chàng trai luôn muốn chơi đùa, kích thích chúng và việc này khiến phái yếu vô cùng thích thú. Không chỉ bị khiêu khích, lôi kéo vào cuộc yêu, muốn hư ngay lập tức, các cô gái còn cảm thấy mình được yêu, cơ thể và khuôn ngực của mình đẹp và hấp dẫn chàng nhường nào. Đặt dấu hôn trên khắp cơ thể nàng, hôn môi thật sâu và nồng nhiệt, vuốt ve và âu yếm ngực thật nhiều. Song các quý ông đừng quên các vị trí khác trên cơ thể bạn tình nhé. Bởi phái đẹp có ít nhất 10 điểm nóng cần được quan tâm trong cuộc yêu như mái tóc, cổ, tai, sống lưng, bụng đùi và vị trí nhạy cảm nữa. Đặc biệt, tai có thể coi là vị trí vô cùng nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ chỉ sau môi ngực. Tai chứa rất nhiều dây thần kinh, cảm giác nên phái đẹp sẽ bị kích thích mạnh khi được hôn. Vì thế, đừng quên tấn công khu vực này để truyền cảm hứng yêu cho nàng từ phút dạo đầu. Duy trì sự nhịp nhàng, Trong màn lâm trận, họ thích đối tác duy trì sự nhịp nhàng, liên tục, không bị đứt đoạn, đặc biệt là phút cao trào. Vì thế, các đấng mày râu nên có chiến thuật hợp lý để có thể chạy bền đường dài và bứt phá đúng lúc về đích. Đạt được cực khoái. Từ khóa khiến cánh mày râu đau đầu tìm cách chinh phục và khiến các chị em tò mò khao khát, khác với phái mạnh. Đỉnh cao trong đời sống tình dục không phải là thứ dễ dàng có được với phụ nữ. Thế nhưng, đạt được cực khoái không chỉ là đích đến của riêng đàn ông mà còn là mục tiêu của cả phái đẹp. Dù không chia sẻ, song các nàng cũng muốn được nếm thử vị ngọt của sự thăng hoa trong ái ân, được thỏa mãn ham muốn, cảm thấy khoan khoái và hưng phấn. Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời và hoàn hảo nếu như bạn có thể dẫn dắt và tung hứng để cả hai cùng nhau lên đỉnh. Thay đổi chiến thuật. Phái đẹp rất sợ mang tiếng hư, nhu cầu cao, mất nét nên họ sẽ không dễ thổ lộ mong muốn đối tác làm mới chuyện gối chăn. Vì thế, bản thân phái mạnh phải chịu khó thay đổi chiến thuật, giúp cuộc yêu luôn trở thành nhân tố lạ khiến nàng tò mò thích thú. Hôn và ôm ấp sau cuộc yêu. Đây là một trong những điều phái yêu khát khao nhất sau mỗi lần ân ái. Sẽ là một happy ending khiến nàng vô cùng mãn nguyện nếu bạn đặt một cái hôn lên trán nàng, nhìn nàng trìu mến, hôn nàng một cái thật kêu hoặc ôm nàng chìm vào trong giấc ngủ. Đừng khiến nàng cảm thấy mình chỉ là một cái bao để bạn xả hết những bức bối trong người nhé. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Ngay bây giờ hãy nhấc máy điện thoại lên để kết nối với chúng tôi qua đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc qua địa chỉ email biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã cùng với chuyên gia của chương trình là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc lắng nghe một phóng sự về chủ đề vai trò của đàn ông trong chuyện gối chăn ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên mà chắc hẳn là quý thính giả cũng như là anh Thư rất muốn được thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc của chúng ta giải đáp, đó là anh Thư được biết rằng phụ nữ đạt được khoái cảm hay không thì 70% do đàn ông quyết định. Không biết là anh có cái nhận xét như thế nào về ý kiến này ạ? Đúng là như vậy đấy anh Thư ạ. Chúng ta hình dung rằng là khi mà chúng ta bước vào một cuộc lâm trận và một cuộc giao ban thì chúng ta như là những người nhạc công đang tham gia vào một cái bản nhạc giao hưởng. Trong đó cái người đàn ông thì vừa là một nhạc công, vừa là người nhạc trưởng. Và cái bản nhạc đấy có được tấu lên giai điệu hài hòa hay không, đồng điệu hay không thì phụ thuộc chính vào cái vai trò của người nhạc trưởng đấy. Người nhạc trưởng, người nam giới vừa là nhạc công, vừa là người nhạc trưởng như vậy, cho nên anh ta phải gánh vác một cái vai trò rất là quan trọng. Cuộc yêu có đi đến đích hay không cũng là nhờ vào anh ta. Cuộc yêu có đồng điệu hay không cũng là nhờ vào anh ta. Vì vậy mà cái sự mà đạt được khoái cảm của các bạn ấy, phụ nữ, người ta nói rằng 70% là phụ thuộc vào nam giới là hoàn toàn có lý, là bởi cái lẽ như vậy. Bởi vì chúng ta thấy vì sao nó lại có cái sự phân chia rất rõ ràng như thế. Thứ nhất, về mặt sinh học thì người nam giới bao giờ sinh ra cũng được mệnh danh là một cái phái mạnh, và anh ta phải là cái người chủ động trong cái chuyện đó. Về mặt xã hội thì người nam giới cũng được phân công ra một cái vai trò cũng là phái mạnh, và anh ta cũng phải dẫn dắt mọi tình huống trong mọi vấn đề. Và ngược lại thì người phụ nữ lại bao giờ cũng là một cái phái mà yếu, liễu yếu đào tơ, cho nên đôi khi chị cứ muốn cũng không dám thổ lộ ra, bởi vì chỉ vì sợ rằng là mang tiếng, sợ rằng là sành điệu, sợ rằng hiểu biết, sợ rằng có rất là nhiều kinh nghiệm. Chính vì vậy mà nam giới luôn luôn phải là người chủ động, và anh ta sẽ trở thành là những người mà dẫn dắt cho cái cuộc yêu của các bạn đến đích được hay không. Vâng, vậy là chúng ta đã có thêm những cái thông tin từ mắt của một người làm vừa là bác sĩ đúng không ạ, là một nhà nghiên cứu. Và vừa rồi chúng ta cũng có nghe một phóng sự có tên là Những mong muốn thầm kín của chị em phụ nữ, thì chắc hẳn là những điều mà bác sĩ vừa nói cũng không chệch đi chút nào cả. Trong đó thì có vấn đề là trao đổi và trò chuyện với nhau. Vậy thì anh nghĩ sao về vấn đề khi hai người sẽ cùng chia sẻ, nói chuyện vào cái thời điểm lâm trận ạ? Thực ra thì đấy, cái việc này là cái việc mà cực kỳ quan trọng trong một cái cuộc lâm trận của các bạn. Tuy nhiên thì nó lại rất là ít khi được diễn ra diễn ra thuận lợi thoải mái, bởi vì rõ ràng là chúng ta có một cái rào cản về mặt tâm lý. Người nam giới thì thường vội vàng hấp tấp và không muốn chia sẻ, và ngược lại người phụ nữ thì vì một cái tâm lý e ngại cho nên là rất ngại ngần muốn nói ra những cái điều mình ấp ủ trong lòng, cho nên nó dẫn đến cái chuyện mà trái ngược nhau về mặt hành xử, về mặt chia sẻ. Người đàn ông thì không quan tâm đến, thì lại không hỏi. Người phụ nữ lại ngại không dám chia sẻ, cho nên giữ cái mối đó đau đáu ở trong lòng. Vì vậy mà cái cuộc giao ban của các bạn rất ít khi nó đi đến được cái sự thống nhất. Ví dụ, tôi rất khuyên các bạn là các bạn cởi mở, trao đổi với nhau. Bởi khi mà các bạn đã trở thành gia đình, trở thành những người thân quen, trở thành vợ chồng, trở thành những người mà yêu nhau, thì các bạn không ngại ngần gì về những cái chuyện đấy, không cần phải giấu. Bởi vì rõ ràng là các bạn đã trải qua một quá trình yêu nhau, tìm hiểu nhau rất nhiều rồi. Cái chuyện bạn trinh tiết hay không, cái chuyện mà các bạn có kinh nghiệm hay không, cái chuyện là nhân cách của bạn như thế nào, nó không phụ thuộc vào cái việc rằng là bạn hiểu biết như thế nào. Nó là kiến thức, nó là tri thức mà các bạn tìm hiểu được mà thôi. Vâng, nhưng mà trao đổi trong khi lâm trận thì cũng phải vừa đủ đúng không ạ? Chứ còn nếu mà cứ mất tập trung vào vấn đề chính mà lại cứ nói hết chuyện này chuyện kia thì lại thành ngay đó. Tất nhiên rồi là chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái chủ đề mà chúng ta đang thực hiện, đang tham gia. Vâng. Và như là các cụ vừa nói đấy, chúng ta bảo con có khóc thì mẹ mới cho bú. Vâng. Rõ ràng là người phụ nữ phải cho người nam giới biết những ý nguyện của mình, những mong muốn của mình, phải cởi mở, tự mình phải cởi cái tấm lòng của mình ra, thì người nam giới mới có thể đáp ứng được, người nam giới mới có thể tìm hiểu được và cảm thông và chia sẻ được những cảm xúc của mình khi mà trong cái cuộc giao ban của các bạn. Vâng, thực ra anh Thư nghĩ rằng đây không phải là một vấn đề đơn giản, bởi vì sao? Có thể là mình biết là nên nói cái gì trong thời điểm đó, nhưng cái cách thức để nói như thế nào nó hợp lý thì cũng không phải là đơn giản, đúng không? Đúng rồi, tất nhiên rồi, và cái đấy nó thuộc vào kỹ năng của mỗi một người. Vâng. Bởi vì các cụ đã dạy chúng ta rồi, học ăn, học nói, học gói, học mở. Vâng. Kể cả cái chuyện mà nói chúng ta nói chuyện, cái chuyện thì thầm với nhau trên giường, chúng ta cũng phải có biết cách nói. Vâng. Chứ không nên là chúng ta xuồng xã quá, nó làm mất đi cái thi vị lãng mạn của một cái cuộc giao ban của các bạn, của một cái cuộc yêu của các bạn. Vì vậy mà tất cả mọi thứ đó các bạn muốn thể hiện được tốt hay không, muốn nói được tốt hay không, muốn giải bày được tâm tư tình cảm của mình hay không, đấy là kỹ năng mà các bạn phải học, các bạn phải tập và các bạn phải tìm hiểu. Nó chỉ có thể khi nào các bạn có một kỹ năng tốt, khi mà được xây dựng trên một cái nền tảng tri thức của các bạn rất là phong phú, hiểu biết, thì các bạn mới có thể thể hiện cái điều đấy. Mà phụ nữ, tôi nghĩ rằng phụ nữ rất là khéo, họ có rất là nhiều cách để thể hiện cái cảm xúc của mình, cho nên là các bạn hãy tận dụng là ngôn ngữ bằng lời nói, ngôn ngữ bằng cơ thể, ngôn ngữ bằng trái tim, để có thể thể hiện hết tất cả những cảm xúc của mình trong cái cuộc yêu. Vâng. Với những người trẻ trung, những người vẫn còn đang ở trong cái độ tuổi gọi là hừng hực yêu ấy ạ, thì chắc chắn là cái điều này nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, chúng ta sẽ vẫn có những cái rào cản nhất định, và những cái tuýp, những style phụ nữ cũng rất khó để mà tiến đến gần cái vấn đề này. Và thưa bác sĩ, thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc, có nhiều ý kiến thì cho rằng là đàn ông do là như bác sĩ nói đó, là hay vội vàng hấp tấp trong cái chuyện gối chăn đó. Phụ nữ nếu mà để đạt được cái tiến trình đến cực khoái lại là cần cả một cái thời gian âu yếm nhất định ban đầu. Và nếu mà qua cái thời gian mà một thời gian nhất định nào đó khi gần gũi nhau, không có cơ hội chia sẻ với nhau và cứ việc ai người nấy làm, thì trước sau gì thì người phụ nữ người ta cũng chán cái chuyện gối chăn với người chồng của mình, người tình của mình. Thì không biết là bác sĩ sẽ có một lời khuyên như thế nào với cả hai phía trong trường hợp đó? Đúng rồi đấy, chúng ta tôi hoàn toàn nhất trí với cái quan điểm như thế này. Bởi vì các cụ nhà ta vẫn thường nói rằng là con gái thì yêu bằng tai, con trai thì yêu bằng mắt. Có nghĩa là người nam giới rất nhanh chóng chóng vánh để có thể đi đến một cái cuộc yêu của mình, chỉ qua một cái nhìn đầu tiên, chỉ qua một cái ánh mắt đầu tiên, chỉ qua một cái liếc mắt thôi, một cái hình ảnh đẹp thôi đã làm cho anh ta trào dâng cái cảm xúc lên rồi. Tuy nhiên người phụ nữ không phải đơn giản như vậy. Ngoài những cái ánh mắt ban đầu ra, chị ta còn cần được nghe những lời thủ thỉ thì thầm bên tai, như là những cái điệu nhạc, như là cái dòng mật ngọt để rót vào tai của mình, và lúc bấy giờ mới tạo cho chị cái cảm hứng để có thể là chị đi đến cuộc yêu được. Chứ không phải người phụ nữ nhìn thấy một cái là có thể gật đầu ngay được với chúng ta. Trong khi đó nam giới thì cái chuyện này rất dễ. Về mặt sinh học thì chúng ta thấy rằng là để mà đạt được từ cái pha hưng phấn, từ cái pha mà ham muốn rồi đến hưng phấn rồi kích thích, rồi sau đó là các bạn cương và xuất tinh, nó rất là nhanh. Trong khi đó người phụ nữ cần cái pha đấy, nó lại cái thời gian để cần cho cái pha mà đạt được cái khoái cảm đấy lại rất là dài. Nó đôi khi bước vào một cuộc quan hệ tình dục, chính vì cái sự lệch pha như vậy mà hai cái đỉnh điểm của khoái cảm của nam giới và nữ giới nó rất ít khi được trùng nhau. Vì vậy mà một người nam giới am hiểu, có kinh nghiệm, hiểu biết, thì là cái người mà biết kéo gần hai cái đỉnh điểm của quả chuông đấy lại gần nhau hơn, thì cái cuộc quan hệ tình dục, thì cái cuộc giao ban của các bạn nó mới lại hòa hợp và đồng điệu với nhau được hơn. Vâng, vừa rồi thì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc có nói rằng là chúng ta cần phải có một cái kiến thức nền tốt cho cái chuyện chăn gối, đúng không ạ? Và trước đây thì mọi người vẫn quan niệm rằng đấy là chuyện của bản năng, tức là cứ vào trận thì làm thôi. Nhưng rõ ràng khi mà bác sĩ đã nói như thế, và ở khía cạnh cũng là của một người nghiên cứu như thế, và cái thời gian chúng ta nắm bắt được những cái câu chuyện khi chúng ta làm chương trình như thế này, hoặc ở trường hợp của bác sĩ khi được tiếp cận với những đối tượng bệnh nhân khác nhau, cũng có những câu chuyện chia sẻ khác nhau, thì rõ ràng là cái chuyện quan hệ vợ chồng, quan hệ tình cảm, quan hệ tình dục này, nó không còn thể có thể đơn giản coi nó là một cái bản năng của con người nữa, mà nó cần những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm nhất định trong cuộc sống thì mới có thể hoàn toàn thoải mái khi bên cạnh nhau được. Vậy thì bác sĩ có thể có được một cái lời khuyên nhất định như thế nào dành cho cả hai phía của chúng ta, để chúng ta cần phải có một cái nhận thức như thế nào về chuyện tình dục để mọi người có thể cởi mở với nhau hơn ạ? Tôi rất đồng ý với anh Thư về cái quan điểm này, bởi vì thế này, chúng ta đã thoát ra khỏi cái xã hội của động vật, từ bước qua cái xã hội của động vật để trở thành xã hội của loài người rồi. Khi mà đối với xã hội của động vật thì người ta gọi là tính dục, và cái đấy, cái tính dục đấy nó chỉ cái bản năng của người của con vật đực và con vật cái với nhau. Và khi chúng ta đã bước vào cái thời xã hội của con người văn minh hiện đại thì người ta bắt đầu chuyển sang gọi là tình dục. Nó cái sự cái hoạt động tình dục đấy nó đặt trên một cái nền tảng văn hóa của xã hội. Vì vậy mà chúng ta coi cái hoạt động tình dục đó là một cái nghệ thuật, chứ nó không còn phải là tính dục chỉ mang tính bản năng để giải quyết cái nhu cầu của cơ thể của mình. Vâng. Vì vậy mà để muốn có được cái đó thì chúng ta cần phải học, cần phải tìm hiểu, cần phải trau dồi kiến thức. Các bạn không có thể, các bạn bỏ ra hàng ngày hàng giờ để các bạn tìm hiểu về sức khỏe của mình thế này, sức khỏe của mình thế kia, về vấn đề bệnh này bệnh kia, nhưng mà các bạn lại rất ngại ngần khi mà các bạn tìm hiểu về vấn đề về tình dục hoặc là vấn đề về chuyện sinh con đẻ cái. Mà cái điều tệ hại nhất trong cái xã hội của chúng ta rằng là chúng ta lại không hiểu biết ngay những cái bộ phận nhỏ nhất của cái cơ thể của chúng ta. Chúng ta cứ mải mê chúng ta tìm hiểu cái thế giới xung quanh rất là nhiều, trong khi đó những cái mà gần gũi với chúng ta, gắn liền với cuộc sống của chúng ta thì chúng ta lại không tìm hiểu. Vâng, bởi vì chúng ta thử nghĩ kỹ mà xem, rõ ràng là ai cũng có sự lựa chọn của cá nhân mình, đúng không ạ? Tại sao với đối tượng này chúng ta tràn đầy cảm xúc, nhưng với một người khác chúng ta lại không hề cảm thấy cái cảm giác nào khi ở bên gần họ cả? Đúng rồi. Vậy thì rõ ràng là đến cái cảm tính của chúng ta nó cũng có sự lựa chọn nhất định rồi. Vậy thì tại sao với những người, với những đối tượng mà chúng ta phải rất khó khăn mới có được cảm xúc như thế, chúng ta lại không có một cái sự nâng niu nhất định, đúng không ạ? Đúng rồi. Và cái sự nâng niu đấy nó thể hiện ở đâu? Ở chính cái thời gian chúng ta gần gũi nhau, ở bên nhau. Đấy là khoảng thời gian mà anh Thư nghĩ rằng là đẹp nhất dành cho tình yêu, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái việc đấy nó rất là quan trọng. Quan trọng cái chỗ rằng là chúng ta lại không thể có mất một cái gì, không thể ngại ngần cái gì khi mà chúng ta trao gửi cho nhau những tâm tư tình cảm của mình. Rõ ràng là trước khi mà các bạn đi đến một cuộc giao ban, các bạn có những giây phút dạo đầu tốt, các bạn có những sự chia sẻ cảm thông về công việc, có sự chia sẻ cảm thông về cảm xúc, các bạn nói về những giây phút lãng mạn sẽ qua, thì cái cuộc giao ban của các bạn nó diễn ra rất là tốt đẹp. Bởi vì lúc bấy giờ cái sợi dây ngăn cách giữa hai bạn nó được càng ngày càng rút ngắn lại, các bạn cảm thấy gần gũi nhau hơn, cảm thấy tin tưởng nhau hơn, và các bạn xóa đi cái sự e lệ của nhau hơn, và khi bước vào cuộc giao ban thì các bạn sẽ đam mê hết mình nhiều hơn. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và chúng ta có thể thấy rằng là đàn ông luôn giữ một vai trò rất quan trọng trong chuyện gối chăn. Chính vì thế mà hy vọng là thông qua chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, các anh hãy tự biết cách giữ lấy 70% cái sự chủ động của mình trong cuộc yêu nhé, để chị em phụ nữ chúng tôi sẽ không còn có những tình trạng là bối rối và phải giữ kín mình nữa. Còn bây giờ thì anh Thư đã nhận được tín hiệu kết nối đầu tiên rồi, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem vị thính giả này sẽ mang đến những câu hỏi như thế nào ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Dạ vâng, tôi là Nhiên ở Hà Nội. Vâng, xin chào anh Nhiên. Anh Nhiên ơi, vậy là anh đang gọi điện từ nhà hay là ở đâu đấy ạ? Tôi đang gọi điện từ nhà. Vâng, và không biết là gia đình anh chuẩn bị Tết đến đâu rồi ạ? Gia đình tôi thì coi là ở nông thôn, thì chuẩn bị Tết thì cũng gọi là cũng chưa có gì. Vâng. Đấy. Vâng. Nhưng mà thì tôi thì muốn nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Hải Bắc này. Vâng ạ. Thực ra thì anh Thư chỉ muốn kết nối và muốn hỏi anh một vài câu liên quan đến sự chuẩn bị về Tết cho anh có thể cảm thấy thoải mái thôi. Bây giờ thì anh hãy đưa ra câu hỏi của mình đi ạ. Vâng. Cho em xin hỏi bác sĩ Nguyễn Hải Bắc là bây giờ giữa em và gia đình về cái chuyện sinh hoạt vợ chồng thì cái chuyện gối chăn đấy là vẫn sinh hoạt bình thường. Đấy. Nhưng mà thế mà nhiều khi mà em thì không thể nào làm sao đạt được khoái cảm cho cái chuyện sinh hoạt của vợ chồng, mà kể cả mình coi là tuy rằng đã có mấy mặt con rồi nhưng mà cái chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn không được đến cái khoái cảm. Anh đã bị như thế và lâu chưa? Tôi nhiều khi là bị cả mộng tinh bác sĩ ạ. Vâng. Hình như là qua cái câu chuyện của qua cái cuộc trao đổi của anh với là em sư anh Thư thì tôi thấy rằng hình như là anh và chị nhà không ở cùng nhau đúng không? Anh thì đang làm việc trên thành phố còn chị thì đang làm ở quê đúng không? Không, cả hai vợ chồng cùng ở quê cả. À, cả hai vợ chồng đang cùng ở quê. Có tóm lại là mọi người đang ở cùng nhau và có thể sẵn sàng có thể quan hệ có cái điều kiện để quan hệ tình dục đều đặn với nhau đúng không ạ? Vâng ạ. Thế năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay là 39 ạ. Vâng, năm nay anh 39 tuổi rồi, có nghĩa là bước sang cái tuổi gọi là tuổi ngoại tứ tuần đến nơi rồi. Vâng. Cho nên là nó sẽ là có rất là nhiều cái vấn đề. Thì tuy nhiên thì nếu mà cái hiện tượng mà anh quan hệ tình dục, dương vật vẫn cương tốt, vẫn xuất tinh được bình thường mà anh không có khoái cảm, mà nó đã diễn ra từ khi mà anh còn là thời thanh niên cho đến bây giờ, thì đấy là một vấn đề rất là lớn. Anh cần đến để chúng tôi xem, kiểm tra cho anh, test cho anh về mặt tâm lý, tìm xem anh có những cái vấn đề gì tiềm ẩn đằng sau hay không, và có thể chữa cho anh được. Bởi vì đây nó nằm trong cái bệnh cảnh gọi là cái rối loạn khoái cảm tình dục. Có những người ham muốn vẫn bình thường, dương vật cương lên vẫn bình thường, quan hệ đến lúc xuất tinh vẫn bình thường, nhưng chỉ tội rằng anh ta không cảm nhận được cái giây phút thăng hoa đấy. Đấy là một cái dạng rối loạn mà cần phải nghiên cứu, cần phải khám, chẩn đoán để có thể là đi đến kết luận và có thể điều trị được cho anh. Vâng ạ, không biết là anh Nhiên có thể chia sẻ thêm điều gì về bản thân mình trong thời gian mà anh kết hôn, anh kết hôn bao nhiêu lâu rồi ạ? Tôi kết hôn khoảng độ 14 năm nay. 14 năm và anh đã có mấy cháu rồi ạ? Tôi có 3 cháu rồi. À vâng, vậy là trong suốt cả quãng thời gian như thế và anh luôn cảm thấy có vấn đề về chuyện sinh hoạt tình dục phải không ạ? Đúng rồi. Vâng, vậy vì, thì tôi thì cũng có thỉnh thoảng một đôi lần này thì coi là vợ tôi là cũng đến cái điểm thăng hoa. Đấy, vâng. Nhưng mà đến chỉ có khoảng độ đấy là thời gian nó hạn hữu quá thôi. Vâng. Xin lỗi anh Nhiên là thế này. Vừa nãy anh nói rằng là anh là người mà không đạt được cái thăng hoa đấy, anh không có cảm nhận được thăng hoa đấy, hay là chị nhà mình ạ? Chị nghĩa là nhà em ạ. À, tức là người mà không đạt được khoái cảm trong mười mấy năm qua là vợ anh đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Vậy thì thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, chúng ta cần phải có một cái lời khuyên như thế nào với anh Nhiên để anh có thể cải thiện được cho cái tình trạng của vợ chồng anh đây? Anh Thư thấy là chị rồi, anh là một người là chồng rất là quan tâm đến vợ đúng không ạ? Đúng là nếu mà 12 vợ chồng đã cưới nhau được 14 năm rồi, thế mà bây giờ chị lại rất hiếm khi đạt được những giây phút khoái cảm, đạt được có cái cảm giác được lên tới đỉnh, thì đấy là một cái sự thiệt thòi rất lớn cho chị. Bởi vì tôi hình dung rằng là những mỗi một lần mà đến với cuộc quan hệ tình dục thì đối với chị nó là một cái gọi sự miễn cưỡng và chiều theo ý của chồng thôi. Thế có mấy thứ mà bây giờ thế này, tất nhiên là nó có từ hai phía, một là từ phía về người chồng, một cái thứ hai là từ phía về người vợ. Thế từ phía về người chồng thì có mấy cái mà anh cần phải lưu ý. Một là anh cố gắng tạo điều kiện làm sao mà anh và chị có một cuộc sống rất là thoải mái về mặt tinh thần. Đừng để từng đặt mình vào trong một cái áp lực rất lớn để kiếm tiền, hoặc là áp lực về những vấn đề con cái, hoặc áp lực về vấn đề gia đình. Cái thứ hai thì khi mà bước vào cuộc quan hệ tình dục thì anh cố gắng lưu ý cái giai đoạn dạo đầu cho nó tốt. Phụ nữ rất thích thủ thỉ, anh có thể thì thầm vào tai của chị những lời yêu đương từ cái hồi còn trẻ, từ cái lúc mà anh chị mới gặp nhau đấy, để trao đổi, để rút ngắn cái khoảng cách giữa anh và chị đi, và khêu gợi lại trong cái lòng tình yêu của chị, để lại tạo cho chị cái sự tự tin lên, và chị sẽ chủ động hơn, nhiệt tình hơn trong những cái vấn đề mà giao lưu và với anh. Cái thứ ba nữa thì anh dành cái thời gian kích thích vào những cái vùng mà rất là nhạy cảm của người phụ nữ, như anh biết đây, vùng núi đôi, vùng ngực, rồi thì vùng hai bên đùi, đấy là những vị trí rất là nhạy cảm. Anh có thể tận dụng những cái chuyện đó để có thể kích thích giúp cho chị đạt được. Và anh đừng hấp tấp vội vàng, chờ khi nào chờ khi nào từ từ chờ khi nào mà anh cảm nhận được cái nhịp đập của trái tim của chị dồn dập lên thì chúng ta hãy bước vào cái cuộc chinh chiến thật sự. Thế còn về phía vợ thì đôi khi người chồng đã làm tốt được những cái chuyện đó rồi, nhưng người vợ vẫn không đạt được những khoái cảm, vẫn chưa bao giờ có cảm giác lên đỉnh, thì người vợ cũng phải đi khám. Khám để làm gì? Chúng tôi sẽ kiểm tra xem là tâm lý tình dục của chị có vấn đề gì không. Cái thứ hai, về mặt bệnh lý thì xem là tình trạng viêm nhiễm tử cung phần phụ âm đạo có vấn đề gì không, tình trạng về nội tiết tố của chị có những vấn đề gì không. Thì có rất là nhiều yếu tố, rất là nhiều thứ mà cần phải can thiệp, cần phải kiểm tra. Thì tốt nhất nếu mà cái tình trạng đấy kéo dài rất lâu rồi thì anh cũng nên đưa chị đi khám, cả anh và chị đến gặp chúng tôi để chúng tôi sẽ tìm hiểu và có thể là giúp anh chị vượt qua được cái khó khăn này. Vâng ạ. Một cuộc sống gia đình mà đến mười mấy năm mà người phụ nữ rất ít khi đạt được khoái cảm thì cũng quả là một điều thiệt thòi cho chị, đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên thì anh Thư thấy là anh Nhiên là một người chồng rất quan tâm đến vợ mình, đấy là điều rất tốt. Và sau khi nhận được lời khuyên của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc thì anh hãy cùng với chị ăn một cái Tết thật ngon lành đã, đúng không ạ? Thế sau đó thì chúng ta bố trí thời gian để đưa chị đi khám xem về vấn đề tâm sinh lý, tình dục của chị có thực sự có vấn đề như là bác sĩ đang lo ngại không? Nếu chúng ta muốn cải thiện cái cuộc sống yêu của hai vợ chồng anh chị. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng, và hy vọng là anh sẽ sớm gọi điện. Để em xin hỏi một câu ạ. Vâng ạ, xin mời anh. Vì bây giờ thì em xin hỏi thế này nè. Thì bây giờ là trước khi mà vợ chồng sinh hoạt với nhau ấy, thì là em là trước khi vào sinh hoạt là em cũng làm coi đủ mọi cách để cho gọi là cái chất nhầy ra. Vâng. Mà để cho trước khi vào cái cuộc sống sinh hoạt mà. Vâng, vâng. Là chất nhảy ra đầy đủ, coi là kể cả vâng. Sinh hoạt vẫn bình, nghĩa là để coi là thoải mái đi, nghĩa chất nhảy ra xong rồi mới vâng. Vào sinh hoạt vâng. Nhưng mà vợ vẫn không cảm vợ vâng. Em vẫn không cảm thấy coi là được ưng ý. Rồi, nghĩa là mà trong nhiều khi là cảm thấy rát. Đúng rồi. Rồi, nghĩa là trong cuộc yêu anh đã cố gắng hết sức để mang đến cho chị những cái cảm xúc thăng hoa nhất, và anh đã cố gắng hết sức để cho chị có thể đã tiết dịch nhầy dịch nhờn ra nhiều. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà vẫn không cảm nhận được thì như nãy tôi đã nói rồi, đấy là cái vấn đề thuộc về người phụ nữ. Vì vậy anh cần phải cho chị đi khám để chúng tôi xác định chính xác cái nguyên nhân của chị là gì. Đôi khi người phụ nữ có những cái viêm âm đạo nó tiềm ẩn, cho nên mỗi lần vào cái động tác ban đầu khi anh kích thích thì không sao, nhưng bắt đầu đến cái giai đoạn cao trào mà anh đưa dương cụ của mình vào thì đấy là một cái sự trà sát rất là mạnh và làm cho người ta cảm thấy rất đau và rất rát. Vì vậy mà đấy là một cái vấn đề nguyên nhân mà có thể thường gặp. Tất nhiên cụ thể là như thế nào thì anh cần phải đưa chị đi khám để chúng tôi còn phải kiểm tra về tâm lý và tất cả các cái xét nghiệm khác. Nhá. Vâng ạ, có thể biết đâu lại là vấn đề tâm lý thì sao, đúng không nào? Vâng, anh Nhiên hãy cứ đưa chị đi khám đã, sau đó thì nếu còn băn khoăn gì hãy gọi lại chúng tôi nhé. Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh cùng chị với gia đình nhỏ của mình sẽ có một cái Tết thật trọn vẹn. Dạ, dạ vâng ạ. Em cũng xin chúc ban biên tập và bác sĩ chuẩn bị đón Tết vui vẻ hạnh phúc ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn anh một lần nữa. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo đang chờ máy ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo. Dạ vâng ạ. Xin được chào vị thính giả đang kết nối và anh có thể giới thiệu về mình với chúng tôi được không ạ? Mình tên là Trung ở Hà Nội, mình có hỏi, mình muốn hỏi bác sĩ Bắc ấy. Vâng ạ, anh Thư nghe anh Trung nói thì có vẻ đang hơi hơi nhỏ một chút. Vâng, anh có vẻ hơi căng thẳng. Không biết là anh Trung năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 34. Vâng ạ, và không biết là hôm nay anh đang có băn khoăn nào muốn nhờ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc của chúng ta giải đáp đây? Mình thì mình muốn hỏi bác sĩ Bắc là về cái chuyện tình chăn gối của vợ chồng ấy. Mình mỗi một lần mà mình quan hệ thì nó không được lâu lắm ấy, thì đôi lúc là vợ là hay đòi hỏi cao ấy, thì vâng hỏi bác sĩ bác xem có cái biện pháp gì để mình đạt được đến cái khoái cảm trong người vợ không nhỉ? Vâng ạ, trước khi mà thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc giải đáp cho anh Trung thì anh Thư rất mong là anh có thể cởi mở hơn anh Trung nhé. Bởi vì là khi chúng ta chia sẻ hết thông tin thì các bác sĩ chuyên gia của chúng tôi mới có thể giúp anh một cách trọn vẹn được. Hy vọng là anh hãy cứ nói chuyện một cách thoải mái nhất, được không ạ? Còn bây giờ xin mời anh lắng nghe phần tư vấn của chuyên gia. Đúng là nam giới thì bao giờ cũng được mệnh danh là một người hùng. Tuy nhiên thì một cái nỗi lo canh cánh trong lòng của anh ta thì bao giờ cũng là không làm cho người phụ nữ được trọn vẹn. cái nỗi lo của anh Trung thì cũng giống như tất cả các nỗi lo của nam giới khác. Tuy nhiên thì tôi muốn biết cụ thể trong trường hợp này rằng là khi mà anh nói rằng là vợ của anh có một cái nhu cầu cao hoặc là lâu đạt tới đỉnh thì tôi không hiểu rằng là cái cụ thể ở đấy trong trường hợp đó là gì. Ví dụ có một số người phụ nữ có nhu cầu cao là người ta cái nhu cầu tình dục rất lớn, một ngày người ta có thể đòi hỏi đến 2 lần đấy, và liên tục đòi hỏi thế, trong khi đó thì người chồng thì sức lực chỉ nó vừa phải thôi và cái ham muốn nó vừa phải thôi, cho nên là không đáp ứng được. Hoặc là một cái hoàn cảnh thứ hai là người phụ nữ thì khi bước vào một cuộc giao ban thì mãi chỉ trả lên đến đỉnh, cho dù mình đã cố gắng kích thích hết chuyện đó chuyện khác, cách này cách khác rồi mà không lên đến đỉnh, thì đấy cũng là một cái mà là chị hơn. Mà cũng có thể trường hợp thứ ba là do lỗi tại người con trai, rằng là vào cái nó đã ra ngay rồi cho nên là chưa bao giờ để giúp cho người phụ nữ đạt được tới đỉnh. Thế thì cụ thể trong cái trường hợp của bạn, vợ chồng bạn, thì nó là vấn đề ở chỗ nào? Cụ thể của vợ chồng nhà tôi là mỗi một lần tôi quan hệ thì là được tầm độ 10 đến 15 phút thôi. Nhưng mà có đôi lúc là người vợ là vẫn chưa đạt đến cái khoái cảm thì một thêm nữa, nhưng mà có thể là lúc đấy nó xuất mất rồi, sau thì lại đòi nữa, nhưng mà tôi không đáp ứng được ấy. Thì có cái biện pháp gì không bác sĩ? Giờ thực ra trong trường hợp này cũng rất dễ hiểu, bởi vì là mặc dù anh đã kéo dài đến 14-15 phút rồi, anh xuất rồi mà chị vẫn chưa đạt được khoái cảm, thế là một tí chút nữa chị lại có thể lại có cảm hứng tiếp lần thứ hai, chị lại yêu cầu đòi hỏi một lần thứ hai, chuyện đấy hoàn toàn bình thường, nó rất hợp với quy luật tự nhiên. Tuy nhiên thì về vấn đề này thì anh cũng phải xem xét lại thêm về cả hai phía. Về phía anh thì cố gắng anh để cho cái giai đoạn dạo đầu tốt đi, bởi ngay từ cái thời điểm bắt đầu mà vào cuộc, anh đã làm cho cái màn dạo đầu tốt chưa, đã có hiệu quả chưa, rồi sau đó thì mới đưa được dương cụ vào. Thế còn thì nếu mà anh vội vàng quá, anh đã đưa dương cụ vào, mặc dù anh kéo dài đến 15 phút thì người phụ nữ cứ rất khó đạt được khoái cảm. Bởi vì như chúng tôi đã nói rằng người phụ nữ thì phải yêu bằng tai. Ngoài cái chuyện mà chúng ta kích thích bằng cơ quan sinh dục với nhau thì người ta cần phải có những lời thì thào, lời trao đổi, chia sẻ cảm xúc với nhau. Mỗi một lần bước lên vào cuộc quan hệ tình dục, anh cần phải biết rằng là cái ngày hôm đấy vợ người yêu của mình, vợ của mình đang vui hay đang buồn, và hôm nay chị đang hưng phấn với những cái thứ gì, và chị đang cần gì, điều gì chị muốn nói. Thì chúng ta cố gắng lắng nghe trái tim của đối phương một tí để chúng ta tìm ra cái manh mối và có thể vượt qua được cái chỗ đó. Còn cái thời gian thì nó không phải quan trọng. Có những người chỉ cần 3 phút thôi, nhưng mà anh ta biết chia sẻ với người phụ nữ thì vẫn làm cho người phụ nữ hài lòng. Trong khi đó, cụ thể trong trường hợp của anh, đã đạt được đến 10-15 phút là rất hoành tráng rồi, anh là người hùng rồi. Thế mà chị vẫn chưa đạt được khoái cảm, anh vẫn chưa mang được tới cảm xúc cho chị. Thì vì vậy mà chúng ta cần phải chia sẻ, cần phải yêu nhau bằng nhiều hình thức khác nhau. Vâng ạ, không biết là anh Trung đã cảm thấy thoải mái hơn chưa, hay là anh vẫn còn băn khoăn nào mà muốn được nghe bác sĩ của chúng ta tư vấn? Mình còn một câu hỏi mình muốn hỏi bác sĩ. Dạ vâng. Mỗi một lần mà quan hệ mà mình thường thường làm theo như trong phim mà người ta thường thường có nghĩa rằng là tôi hiểu, bạn đã rất là hay xem phim sách và bạn hay áp dụng những chiêu bài của các chàng trai diễn viên phim sách để áp dụng vào với vợ đúng không? Đúng. Thì điều đó thì chưa chắc đã là phải là điều có lợi, bởi vì theo kinh nghiệm của tôi và thực tế thì phụ nữ rất sợ những cái chiêu bài như vậy, bởi vì nếu bạn áp dụng tất cả những cái chiêu bài như trong phim như vậy thì làm cho người phụ nữ rất sợ, vì cho rằng người ta cảm thấy những cảnh đấy nó rất thô bạo, người chồng của mình không chia sẻ. Đấy, bạn biết đấy, bạn xem một thước phim sách đấy, vào cái bạn có thấy có cái giai đoạn dạo đầu nào đâu, bắt đầu vào cái là bắt đầu họ xăm băng lối vườn khuya một mình, và họ làm nhờ vào những kỹ xảo của phim ảnh. Cho nên là bạn cũng không nên áp dụng theo tất cả những thứ gì mà phim sách dạy lại bạn, và tốt nhất bạn không nên xem phim sách để có thể là làm ảnh hưởng đến cái tâm lý của cuộc tình dục. Đôi khi vợ bạn có thể cảm nhận thấy rằng là bạn vội vàng, bạn nóng vội, bạn hung hăng, cho nên làm cái chính cái điều đó làm cho người phụ nữ mà người ta bị ức chế và người ta rất khó đạt được khoái cảm. Vâng ạ, vậy là chúng ta chỉ xem và áp dụng phần nào thôi đúng không ạ, chứ không nên là hoàn toàn toàn bộ đúng không ạ? Bởi vì là phim sách nó không phải là cái tài liệu để là cái giáo dục. Chúng ta có hẳn những cái phim mà giáo dục và tình dục nó khác. Chúng ta phải tìm đến những ấn phẩm đấy, vì những ấn phẩm đấy sẽ giúp điều trị cho các bạn. Chứ còn nếu mà những phim đen, phim sách, phim con heo trôi nổi trên mạng các bạn xem sẽ rất nguy hiểm. Đôi khi nó tạo cho các bạn một cái tâm lý rằng các bạn cứ phải bắt chước cái chàng trai diễn phim sách kéo dài khoảng 15, 20 phút, 30 phút ra, thì điều đó làm ảnh hưởng. Hai nữa là những cái tư thế hoặc cách làm rất là thô bạo, làm ảnh hưởng, làm sang chấn đến cái cuộc quan hệ tình dục của các bạn. Vâng ạ, vậy là anh Trung ơi, anh hãy bước đầu thay đổi cách thức trong khi quan hệ với cả vợ của mình nhé. Và hy vọng là hai anh chị sẽ có được những cuộc yêu như mong muốn. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, xin chào anh, chào bác sĩ nha. Vâng, và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với thính giả tiếp theo. Đã đợi máy khá lâu rồi, hãy cùng chờ đợi xem vị thính giả này là ai ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo ạ, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Vâng ạ, xin được chào vị thính giả đang đợi máy ạ. Dạ vâng, tôi đang phải không ạ? Dạ vâng ạ, xin chào vị thính giả đang đợi máy. Và anh có thể giới thiệu về mình với chúng tôi được chưa ạ? Dạ vâng, tôi là Hải ở Hà Nội ạ. Vâng, anh Hải năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay tôi 46 ạ. Vâng, và không biết là ngày hôm nay gọi đến chương trình Lời Thì Thầm thì anh đang có một cái tâm sự nào đó muốn chia sẻ với chúng tôi đây? Dạ vâng, có muốn hỏi là cái này tôi nghe mấy lần rồi nhưng mà giờ mới hỏi là như này này. Giờ thì chúng tôi cưới nhau, vợ chồng tôi cưới nhau từ năm 90. Vâng ạ. Bây giờ cũng hai đứa con cũng lớn hết rồi, đứa 14, đứa 22 rồi. Vâng ạ. À, thế nhưng mà ý là thì tôi hỏi là mọi khi là cứ thí dụ nói nôm na là cứ cách ngày hoặc là hai ngày hoặc ba ngày là vợ chồng tôi sinh hoạt một lần. Vâng ạ. À, thế nhưng mà nó khoảng độ 6 tháng này. Vâng. Thế nên là cái chuyện đấy có khi là lúc nào thích thì nói chung thích thì cũng vẫn thích, nhưng mà có khi là cứ cũng có lúc lại không thích. À, vâng. Đấy, thế nên là có khi là mọi khi thì vợ bảo ý, mọi khi là nếu mà như vợ chồng cứ ân ái với nhau là anh có cái nước nhảy nó chảy ra mà dạo này chả thấy đâu. Vâng. Mai nữa có khi tôi cứ nằm có khi là 3-4 ngày hoặc là một tuần lễ chả thích nữa thì, nhưng mà nhìn thì vẫn thích, vẫn vâng. Vẫn thích, nhưng mà cái chuyện đấy thì là thành ra là cũng vẫn thích, nhưng mà ý là đáng như mọi khi là cứ một độ 2 ngày một lần hoặc là 3 ngày một lần, nhưng mà giờ có khi đến tuần cũng chả thích nữa. Tức là anh không thì... anh có thể cho anh Tư hỏi kỹ hơn là anh không thích hay là chị nhà không thích ạ? Không, rồi chị nhà thích lắm. À, chị nhà thích nhưng mà bản thân anh thì lại đang có vấn đề đúng không ạ? Vâng, nghĩa vâng. Là tôi là đàn ông con trai rồi. Vâng. Không biết là anh, không biết là chị có đang ở bên cạnh anh không? Để chúng ta có cùng đang vâng. Nghe này này. Vậy là cả hai vợ chồng sẽ cùng được nghe lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Vâng, anh hãy chờ đợi xem thạc sĩ sẽ khuyên gì hai vợ chồng nhé. Vâng, cảm ơn. Tôi thì tôi xin chia sẻ cái câu chuyện này với cả hai vợ chồng của anh. Đối với anh thì tôi có hiểu được cái cảm giác của một cái người mà lực bất tòng tâm. Mặc dù anh nói rằng là thích vẫn là thích, tuy nhiên nó có giảm hơn so với trước nhưng mà vẫn là rất thích. Nhưng mà mỗi lần thích như vậy thì lại trước đây thì làm được và bây giờ lại chả làm được gì. Đấy là cái cảm giác mà đàn ông không, nam giới. Xin lỗi bác sĩ, tức là vẫn làm được nhưng mà ý là mọi khi là độ 2 ngày một lần hoặc là 3 ngày một lần, nhưng mà giờ có khi là 4-5 ngày mới một lần ấy. Vâng. Đấy, thế cho nên là được, vẫn thích. Ngày xưa anh vẫn thích, anh làm được rất là đều, nhiều. Vâng. Cứ bất kỳ lúc nào chị phát tín hiệu ra là anh có thể đáp ứng được. Nhưng bây giờ thì anh thích ít hơn. Rồi thì không phải là lúc nào cũng làm được. Bây giờ 3-4 ngày anh mới làm được, chứ anh không còn làm được giống như ngày xưa là ngày nào cũng làm được. Và tôi hình dung rằng là mỗi một lần mà anh làm được như thế thì tôi nghĩ rằng chắc kết quả là sẽ không được viên mãn giống như ngày xưa. Chính vì vậy nó tạo cho nam giới một cái cảm giác rất là lực bất tòng tâm. Thế còn về phía chị thì tôi cũng rất là thông cảm và chia sẻ, bởi vì thế này, người phụ nữ thích ra rồi, phát tín hiệu ra rồi, thế mà lại chưa đúng được 2-3 ngày thì anh lại không thể đáp ứng được. Thì đấy là một cái điều mà rất là phiền muộn cho cả hai vợ chồng. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là con người ta sinh lão bệnh tử, đấy là cái quy luật của muôn đời. Chúng ta sinh ra trưởng thành là đạt được cái sự phong độ nhất về tình dục. Rồi khi chúng ta bước sang giai đoạn lão hóa thì bắt đầu cái phong độ về tình dục nó sẽ giảm dần. Và để đến lúc rồi chúng ta về thế giới bên kia là nó chả còn cái gì nữa cả. Vì vậy mà anh đang bước ở cái giai đoạn, anh đã 46 tuổi, 50 tuổi rồi, là cái giai đoạn cơ thể của chúng ta đang lão hóa, thì cái chuyện mà suy giảm về hoạt động tình dục đấy là một cái diễn biến sinh lý rất là tự nhiên. Tuy nhiên bây giờ thì hiện nay thì chúng tôi có thể làm chậm lại cái quá trình đó. Nếu mà anh đi khám, anh được khám xét cẩn thận, chẩn đoán kỹ ra bệnh mà anh bị cái hội chứng mãn dục nam, thì chúng tôi có thể điều chỉnh lại cho anh và duy trì lại cái nồng độ hormone sinh dục cho anh, thì giúp cho anh duy trì lại cái phong độ về tình dục nó dài hơn, lâu hơn. Tất nhiên nói như vậy cái khả năng này không phải là vô biên, không phải là anh cứ đến chữa rồi được mãi mãi, kiểu gì bao giờ nó cũng trở về cái quy luật của nó, và đến lúc mà chúng ta cũng sẽ không thể can thiệp được. Rồi còn trong cái trường hợp của anh thì tôi nghĩ rằng anh mới bước vào cái giai đoạn mà mãn dục nam, bởi vì tình trạng bệnh mới chỉ có 6 tháng nay thôi, thì anh nên đi đến gặp chúng tôi sớm để chúng tôi có thể kiểm tra điều trị lại cho anh cái chuyện này, và giúp cho anh chị xóa bỏ được cái sự bất hòa giữa hai vợ chồng trong cái chuyện chăn gối. Vâng ạ. Tôi muốn hỏi bác sĩ bây giờ giờ thì gọi là ở Hà Nội nhưng mà nó cũng cách Hà Nội rồi gần 30 cây rồi, nhưng mà giờ thì muốn hỏi đi khám ở chỗ nào như thế nào thì là tin tưởng mà. Anh có thể đến chỗ người ta quảng cáo thuốc thì chả biết có đúng hay sai như thế nào thì tất nhiên là thế này. Một là uống thuốc hay là đi khám cho nó tốt ạ. Tất nhiên là đầy mãn dục nam là một căn bệnh. Căn bệnh thì anh cần phải đi khám. Khám thì bác sĩ mới biết nên cho anh loại thuốc nào để anh điều trị. Anh không nên nghe theo quảng cáo. Quảng cáo anh biết rồi đấy, hàng ngày anh xem TV từ sáng đến tối có khoảng 400-500-600 nghìn cái mấy trăm lượt cái quảng cáo về các loại thuốc tăng sinh lực đấy. Thì anh làm sao mà anh có thể mua hết được những loại thuốc đấy anh uống? Anh biết được loại nào tốt để anh uống? Mà tất cả những đồ quảng cáo đều là những đồ mà không có chất lượng. Đôi khi nhà quảng cáo nói quá lên so với lại cái tác dụng của thuốc. Vì vậy anh đến anh gặp chúng tôi sẽ khám cho anh và tìm ra loại thuốc thích hợp cho anh. Địa chỉ khám này anh có thể đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vào sáng thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần ở phòng khám số 1. Và hai cái ngày đấy là chúng tôi ngồi đấy khám và chúng tôi có thể thăm dò cho anh và điều trị cho anh được. Vâng, anh Thư thì nghĩ rằng anh cũng là một người đàn ông có một cuộc sống gia đình khá là vui vẻ và đáng trân trọng. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị có thể ngồi bên cạnh nhau và chia sẻ cái chuyện này với nhau một cách thẳng thắn, cởi mở, đúng không ạ? Đấy là điều mà không phải cặp vợ chồng nào cũng làm được. Vậy thì bây giờ cùng với sự góp sức của y học, của khoa học hiện đại cũng như là của các bác sĩ, thì anh Thư nghĩ rằng là cuộc sống chăn gối của anh chị sẽ lại trở lại như là thời kỳ xuân sắc thôi. Vâng, không ít thì nhiều, chắc chắn là như thế nhá. Cảm ơn cả hai anh chị đã tin tưởng chúng tôi và gọi điện đến cho chương trình Lời Thì Thầm. Rất hy vọng là chúng tôi sẽ luôn luôn là chương trình được các anh chị yêu thích, cũng như là sẽ kết nối khi mà có những băn khoăn nào cần giải đáp. Cảm ơn anh một lần nữa. Vâng, thì cảm ơn chương trình, chúc chương trình ăn Tết ngon lành, vui vẻ, có nhiều sức khỏe nhé. Vâng, xin cảm ơn hai anh chị ạ. Dạ. Vâng, và chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng đến với kết nối tiếp theo. Và thưa quý vị, chương trình Lời Thì Thầm của chúng ta ngày càng nhận được nhiều sự tin tưởng cũng như là yêu quý của quý vị thính giả, và đó là điều rất vui mừng cho những người làm chương trình chúng tôi. Hãy cùng chờ đợi xem vị thính giả tiếp theo sẽ mang đến thắc mắc như thế nào. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo. Vâng ạ, xin được chào vị thính giả đang kết nối, và anh có thể giới thiệu với chúng tôi đôi nét về mình được không ạ? À, xin chào MC anh Thư. Dạ vâng ạ. Tôi tự giới thiệu tôi tên là Xuân ở Linh Giang ạ. Anh Xuân ạ? Đúng rồi. Vâng ạ. Và ngày hôm nay thì anh Xuân gọi đến cho chúng tôi và anh đang muốn được chia sẻ một câu chuyện như thế nào đây? À, trước hết tôi hỏi MC anh Thư mới bao tuổi để dễ giữ khô nhỉ? Vâng, thôi thì để anh Thư hỏi anh Xuân năm nay bao nhiêu tuổi ạ? À, tôi hôm nay là 36 ạ. Vâng ạ, thế thì chắc chắn là anh của anh Thư ở độ dài khá là nhiều năm đấy ạ. Vâng. À, bởi vì là nghe giọng của anh Thư rất là trẻ và rất là hay. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, và hy vọng là với những câu chuyện mà anh mang đến ngày hôm nay thì sẽ có được lời tư vấn từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội một cách hiệu quả nhất nhé. Chúng tôi đang lắng nghe anh đây ạ. Xin mời anh đưa câu hỏi. Vâng, xin chào bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc. Vâng, chào anh. Vâng, đây tôi muốn trình bày với đại chúng chương trình như này. Trước hết thì điều kiện thì là vợ chồng tôi rất là khỏe, không bệnh tật gì cả. Cái năm nay được 2 cháu rồi. Thế mà vợ chồng vẫn đang công tác ổn định mà. Thì vợ tôi kém tôi 2 tuổi. Và thế thì thực ra mà nói thì nhiều lúc tôi rất nổ vì là... Vì là sao ạ? Khi vợ chồng giao ban ấy, thì là cái cuộc giao ban ấy nó chưa được cái toàn nguyện của người vợ. Thế nên là nhiều lần như thế rồi, nên nhiều lúc là vợ rất là mệt. Thế nên trường hợp chương trình là đúng chủ đề này, tôi phải là sự gọi là đỉnh của người phụ nữ ấy. Nó như thế nào để tôi nắm được thôi. Đấy, nó là như thế. Chứ còn là cái cuộc thời gian của tôi, vợ chồng tôi giao ban thì rất là tầm khoảng tầm 12 phút đổ lại. Thế nên là với điều kiện thì là vận động mới được. Rất là tĩnh mịch để phòng chim mắng này, con cái thì ngủ riêng rồi, này. Rồi. Thế nhiều lúc thì là vợ chồng còn đưa nhau đi gọi là uống cà phê rồi viết xong về. Vâng, đúng là anh là một chàng trai lãng mạn nhỉ? À, không. Nhưng mà có điều là tôi muốn hỏi là người phụ nữ lên đỉnh ấy. Vâng. Thì muốn hỏi nó như thế nào mà nó khác nhau, nó có giống nhau hay nó khác nhau? Vâng. Hay nhiều lúc là vợ chồng đâu man như là cứ hay cằn nhằn với hay vâng. Hay có cái động tác là sao anh đã thế rồi? Vâng. Đấy, đấy. Vâng. À, cái đỉnh ở đây này, đỉnh của người phụ nữ chúng ta hiểu rằng là cái khoái cảm mà người phụ nữ đạt được trong một cuộc quan hệ tình dục. Trước khi bước vào một cuộc quan hệ tình dục thì kể cả nam và nữ giới đều mong muốn rằng mình sẽ đạt được một cái mức khoái cảm nhất định. Thế thì cái mức đấy khi mà bước vào cuộc quan hệ tình dục thật sự mà chị chưa đạt được đến cái mức đấy mà anh đã kết thúc rồi mà chị vẫn còn muốn tiếp tục nữa đi để cho chị lên cái tăng cái cường độ lên cao nữa đi để cho chị đạt được cái khoái cảm đấy mà anh đã ra mất rồi thì tạo chị sẽ cằn nhằn, chị sẽ phàn nàn, chị phản ứng sao anh lại sớm như thế, sao anh đã như vậy rồi, thì đấy là cái chuyện mà rất là bình thường. Thế còn thì anh có nói rằng là cái thời gian mà để cuộc quan hệ tình dục của hai vợ chồng anh nó khoảng 10-12 phút thì tôi thấy đấy là một thời gian rất dài. Tuy nhiên thì này, cái khoái cảm, cái đỉnh của người phụ nữ đạt được nó lại đôi khi nó không phụ thuộc vào cái thời gian mà người nam giới duy trì cái dương vật ở trong âm đạo được bao lâu. Bởi vì cái 10 phút, 12 phút đấy là anh tính từ cái lúc mà anh đưa cái dương vật vào trong âm đạo, đúng không? Đấy. Và cái khoái cảm người phụ nữ nó không phụ thuộc vào điều đó. Nhiều người phụ nữ chỉ cần nam giới duy trì cái chuyện đó khoảng được 3 phút là họ đã đạt được khoái cảm rồi. Và họ đã cảm thấy như thế mà. Bởi vì thế này, tôi thì rất biết là rất là nhanh, nhưng mà cái khúc dạo đầu ấy, cái khúc dạo đầu là tôi rất quan trọng, nên là tôi rất kéo dài cái khúc dạo đầu ra. Thế lúc vợ chồng giao ban thì tôi phải gây cái khúc dạo đầu thật dài. Rồi. Thế nhưng mà cái lúc mà muốn vợ cùng một điểm thời điểm cả xong ấy, thì nhiều lúc vợ chồng muốn tỏ tình trong cái lúc giao ban ấy, tôi vẫn hỏi vợ là khi nào ấy, gọi là cảm thấy hưng phấn mạnh nhất thì là nháy cho anh, hoặc là động tác ra hiệu cho anh. Còn như thế mà bác sĩ ạ, còn như thế nói vợ như thế. Thế nhưng mà Thế thì sao anh không chờ đến lúc nào mà chị cấu vào chân anh và được rồi đấy, anh em bắt đầu đi thì anh hãy đưa vào. Bởi vì nếu mà chị chưa ra cái dấu hiệu đấy thì có nghĩa rằng anh vẫn đưa vào cái giai đoạn sớm mà chị vẫn chưa muốn. Đấy, ý tôi muốn nói rằng là dưới cái quan điểm của anh nghĩ rằng là dành thời gian giao ban anh dành cho chị là đã nhiều rồi, nhưng mà đối với chị gần đấy là chưa đủ, hoặc đối với chị những cách mà như anh như thế là chưa đủ. Ví dụ chị cần những một lời thì thào vào trong tai cơ, thì trong khi đó anh lại chả nói một câu nào, của anh cứ nghiền ngẫm một mình, anh lại kích thích chỗ nọ, kích thích chỗ kia, anh dành tất cả những cảm xúc của anh cho cái sự kích thích để mong rằng là kéo dài thời gian đấy. Thì cái đấy nó lại không phải là cái gu của chị. Hoặc là chị lại thích cái vòng tay âu yếm dịu dàng của anh ôm chặt lấy chị cơ. Thế nhưng mà anh lại không làm điều đó, mà anh lại cứ đi tìm điểm G, anh tìm những vị trí khác để anh kích thích, thì chị đấy nó lại không hợp. Chính vì vậy mà hai vợ chồng mới cần phải rất là cởi mở để nói chuyện với nhau, là kích thích như thế nào, vào đâu thì chị thích, bao giờ thì đạt được, như thế nào thì hài lòng. Thì tất cả những cái đấy là hai vợ chồng phải có cái sự cởi mở và trao đổi rất là chân thành thì mới được. Bởi vì cái này tôi nhiều lúc tôi rất là vụng về trong việc này, bởi vì cưới nhau hai mặt con rồi, nhưng mà lúc nào mà hai vợ chồng giao ban thì cảm thấy người vợ mà lên đỉnh, chúng tôi chỉ biết là lúc nào mà người vợ gì chăng và gọi là sắm xít đấy. Vâng. Thì là tôi cùng một lúc như thế là tôi cảm thấy là cũng là, nhưng mà nhiều lúc vợ vẫn còn đấy. Đúng rồi. Hôm nay này chủ đề là nhân tiện là bác sĩ hỏi bác tư vấn, thì tôi muốn hỏi là xem những người nữ giới lên đỉnh có giống nhau hay là khác nhau, hay là lúc nào người vợ, người nữ giới lên đỉnh nữa thái độ và cái sự âu yếm như thế nào ấy. Tất nhiên là thế này, cái lên đỉnh của mỗi một người phụ nữ khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ như tôi nói đấy, có những người chỉ cần duy trì cái thời gian dương vật trong âm đạo dài là người ta thích, người ta không cần phải thì thào, người ta không cần phải cảm xúc, người ta không cần phải trao đổi. Nhưng có những người thì người ta chỉ cần duy trì cái thời gian đấy rất ngắn thôi, nhưng mà lại cần nhiều cảm xúc, cần nhiều sự chia sẻ và tình cảm, cần sự lắng hiểu và trái tim của người ta. Đấy là khác. Nói riêng trên một người phụ nữ, ở những lần quan hệ tình dục khác nhau thì cái cảm xúc nó đến cũng khác nhau. Có những lần mà tụi chị rất dễ đạt được đỉnh bởi vì những yếu tố khách quan từ bên ngoài. Ví dụ ngày hôm nay sếp tăng lương cho một cái, thế là về nhà vui vẻ cả tuần, thế hôm nay gần gũi với chồng hơn. Hoặc là hôm nay đến cơ quan có một anh nào anh khen, ôi hôm nay em đẹp như thế, đấy cũng là một cái nguồn kích thích cảm xúc cho chị, và về nhà chị rất dễ đạt cái cảm. Nhưng mà hôm nào ở cơ quan tiền thì bị mất, sếp thì quạc cho trận, rồi là bắt làm rất là nhiều việc, về nhà đã ức chế rồi, khi mà ngủ với chồng lại nghĩ đến cái chuyện công việc về sau, vì vậy mà rất khó đạt cái cảm. Cho nên là đấy, ngay kể cả người phụ nữ, cái chuyện mà đạt cái cảm nó cũng phụ thuộc vào từng ngày, từng thời gian, từng hôm, không phải hôm nào cũng giống như hôm nào. Thế còn cái biểu hiện về khi nào người phụ nữ cảm xúc thì tùy từng cái hình thái cảm xúc mà người ta được. Có những người khi mà đạt được tới đỉnh, người ta rên lên những nhịp rên như tiếng dây đàn, có những người thì thở dồn dập, có những người thì ghi chặt, và có những người thì nằm im lờ đờ như đang được vuốt ve chiều chuộng để ngủ. Đấy thì cái đấy cảm xúc người nam giới phải tinh tế để cảm nhận, để phát hiện ra khi nào nàng đã đến đỉnh. Vâng. Vâng, và anh Xuân ạ, anh Thư thì thật ra nghĩ rằng là rất là cảm ơn anh vì đã kết nối với chúng tôi, không chỉ bởi vì là anh đưa ra những câu hỏi mà nó cũng giải đáp rất là nhiều thắc mắc giúp các quý thính giả khác, mà còn bởi vì là với một người đàn ông đã sống với vợ mình và đã có hai con lớn rồi đúng không ạ, mà vẫn quan tâm đến vợ một cách kỹ lưỡng như thế này thì có thể thấy rằng là thật đáng mừng với đàn ông hiện nay, phải không thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc? Đúng rồi, và tôi cảm nhận rằng là anh Xuân là một người mà rất là biết chia sẻ. Anh sẽ biết lắng nghe, và tôi nghĩ rằng trước đây anh chưa làm được tròn niệm đấy bởi vì anh chưa biết. Và khi sau khi nghe chương trình này, anh được chúng tôi tư vấn, tôi nghĩ rằng anh sẽ áp dụng chuyện này rất tốt, và cả anh cả chị sẽ có một cuộc sống rất là và chăn gối sẽ rất là hạnh phúc và viên mãn đấy. Vâng, vậy là anh Xuân ơi, anh hãy áp dụng những lời khuyên của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc nhé. Và chúng tôi cũng rất mong rằng chương trình Lời Thì Thầm có thể giúp ích cho cuộc sống gối chăn của gia đình những thính giả yêu quý của chương trình. Cảm ơn anh một lần nữa đã kết nối với chúng tôi. Lần này thì cho phép tôi xin thử một ngày nữa sang năm Giáp Ngọ rồi. Vâng ạ. Xin chúc thứ nhất là bác sĩ Hoài Bắc bước sang năm mới có một sức khỏe dồi dào. Vâng. Và chị em xin anh Thư. Vâng. Sang năm 2014 là sẽ có nhiều ước mơ và nguyện vọng là sẽ đến thứ nhất. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin thay mặt những người làm chương trình xin cảm ơn anh về những lời chúc, và cũng xin chúc cho gia đình anh cũng sẽ luôn được tại nguyện như vậy. Vâng, thưa quý thính giả, có thể nói chương trình ngày hôm nay là một chương trình rất đặc biệt bởi vì đó là chương trình cuối cùng của năm 2013, và không biết là vào khoảnh khắc này thì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc với tư cách là một chuyên gia rất quen thuộc của Lời Thì Thầm rồi, có muốn nói một đôi điều gì đó với các thính giả yêu quý của chúng ta không ạ? Đúng là hôm nay tham gia cái chương trình này thì có rất là nhiều cảm xúc bởi vì khán giả gọi điện đến rất là nhiều. Thời gian thì có hạn mà chúng ta không thể đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu của khán giả. Đấy là một cái điều mà làm cho chúng ta rất là trăn trở. Tôi nghĩ rằng không phải mình tôi, kể cả anh Thư cũng vậy. Chúng ta muốn dốc hết tâm sức của mình, tâm huyết của mình để làm sao mang đến những cái thông điệp tốt nhất giúp cho cuộc sống của các bạn tốt. Vì vậy mà cái chương trình hôm nay nó chứa đựng rất là nhiều cảm xúc. Còn chuẩn bị bước sang năm 2014, một năm Giáp Ngọ, thì với tư cách là một người bác sĩ chuyên chăm lo cái chuyện mà đời sống về thần kỳ tinh thần của các bạn, tôi chỉ mong rằng là cầu mong cho tất cả sang năm 2014 được quốc thái dân an, hòa bình, rồi các bạn không phải lo lắng nhiều về tiền bạc, kinh tế xã hội phục nhanh, các bạn không lo lắng về tiền bạc, để các bạn có một đời sống về tinh thần rất là dư giả, từ đó cái đời sống về tình dục của các bạn sẽ được viên mãn. Đấy là cái điều mà mong muốn nhất của chúng tôi, để không bao giờ mà các bạn, khi mà các bạn đến với nhau, các bạn phải lo lắng về tiền bạc, về kinh tế, về công việc, về ngày mai. Như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống chăn gối của các bạn. Vâng, quả là một lời chúc vô cùng ý nghĩa từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và anh Thư thì cũng nghĩ rằng là với những thính giả yêu quý của chương trình Lời Thì Thầm nói riêng, cũng như các thính giả của kênh Rap Em nói chung, thì tất cả những điều mà chúng tôi chia sẻ trên từng chương trình được phát sóng đều mong muốn với một mục đích lớn nhất, đó là cuộc sống tinh thần cũng như là sức khỏe của các bạn sẽ ngày một tốt hơn. Có như thế thì mới có thời gian để lắng nghe chương trình phát thanh của chúng ta chứ, phải không ạ? Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một vị thính giả đã gửi mail đến chương trình ngay khi chúng ta phát sóng được 15 phút ạ. Vị thính giả này có tên là Minh Tuấn, bạn ở địa chỉ minhtuan@yahoo.com, và câu hỏi của bạn như thế này ạ. Rất là, chắc là bạn cũng khó chia sẻ với các những người thân quen của mình. Em năm nay 28 tuổi, đã có người yêu, bọn em thường xuyên quan hệ với nhau. Em rất thích quan hệ bằng miệng và mỗi lần quan hệ được 2-3 phút thì em đã xuất tinh. Không hiểu sao dạo này em muốn làm chuyện đó với cô ấy thì cô ấy đều từ chối. Có phải là do em không biết cách quan hệ không, thưa bác sĩ? Đúng là nếu mà chỉ một cái biểu hiện như vậy thì chúng ta rất khó tìm xem là nguyên nhân vì sao cô ấy lại từ chối bạn. Bởi vì là thế này, từ xưa đến giờ bạn vẫn quan hệ với cô ấy và các bạn vẫn quan hệ bằng đường miệng, cô ấy vẫn hài lòng thoải mái và bây giờ vẫn làm như thế. Cho nên là tôi nghĩ rằng là bạn cần phải dành thời gian, hai bạn nói chuyện cởi mở để cho các bạn hiểu biết thêm về nhau, xem là cái chuyện hoạt động quan hệ tình dục của các bạn thời gian vừa rồi nó diễn biến như thế đã hài lòng cả hai người chưa? Tóm lại nó đã hợp với gu của cả hai người hay chưa? Vâng. Thì lúc bây giờ chúng ta mới biết đôi khi phụ nữ chán nam giới không phải là chỉ cái chuyện rằng là bạn không đáp ứng nổi nhu cầu tình dục của người ta đâu. Phụ nữ đến với nam giới là đến về cái sự cảm phục của bạn, sự tôn vinh của bạn và sự thần tượng bạn, chứ không phải đơn thuần chỉ mỗi cái chuyện rằng là bạn có đáp ứng được nhu cầu tình dục hay không. Có những người chuyện tình dục của họ cũng không phải là tốt, tuy nhiên anh ta là người có năng lực, anh ta là một người đàn ông rất manly, anh ta là người biết chia sẻ, biết chia sẻ gánh nặng với tất cả những người khác, thì đấy là cái mà làm cho người phụ nữ cảm động, người phụ nữ yêu. Bởi vì người phụ nữ yêu không phải chỉ chuyện tình dục mà họ tổng hòa của tất cả nhiều tư chất, tố chất của một người nam giới mới làm cho người phụ nữ có động lòng hay không. Vì vậy mà bạn đừng lo lắng rằng là chỉ vì cái chuyện đấy mà lại nàng không yêu bạn, thì vâng, bạn cần phải tìm hiểu thêm những lý do khác. Vâng, vậy là một lời khuyên rất là chí tình dành cho rất nhiều đấng mày râu chứ không phải chỉ riêng bạn Minh Tuấn đâu ạ. Và anh Thư cũng mong rằng là bạn sẽ biết cách cải thiện cuộc sống và tình cảm của mình để cho những cuộc yêu sẽ không còn diễn ra trong sự thất vọng hoặc nhàm chán nữa nhé. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với những lời giải đáp hết sức ý nghĩa và hữu ích cho các thính giả của chúng ta. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Job Em, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi qua đường dây nóng 0435588989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ ban biên tập kênh Job Em số 5 đường Nguyễn Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mục hào quang của chàng hôm nay sẽ là bài viết về các thói quen tốt cho chuyện ấy. Chỉ cần áp dụng các thói quen đơn giản dưới đây, bạn sẽ có cuộc sống tình dục thăng hoa, hạnh phúc. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Các thói quen tốt cho chuyện ấy. Ngừng hút thuốc lá. Nicotine trong thuốc lá làm thu hẹp các mạch máu, có thể tác động đến động mạch và tĩnh mạch. Các mạch máu nhỏ ở dương vật đặc biệt dễ bị tổn thương, do đó hút thuốc lá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tình dục. Vì vậy, hãy từ bỏ thuốc lá. Nó không chỉ tốt cho chuyện ấy, mà còn tốt cho sức khỏe chung của người bạn đời của bạn. 2. Tập thể dục. Thường xuyên tập thể dục có thể giúp cả nam giới và phụ nữ cải thiện cuộc sống tình dục của họ và làm tăng ham muốn tình dục. Tập thể dục còn giữ cho hệ thống tim mạch luôn khỏe mạnh. Nó cũng làm tăng hormone giới tính cũng như endorphin giúp phụ nữ cảm thấy tốt hơn và cải thiện vóc dáng. Ngủ nhiều hơn. Thiếu ngủ có liên quan đến rối loạn chức năng cương dương và các vấn đề tình dục ở nữ giới. Nghỉ ngơi đầy đủ có thể làm tăng ham muốn tình dục và cải thiện đời sống tình dục của bạn. Hạn chế uống rượu. Trong một giới hạn nào đó, rượu vang đỏ hoặc các loại rượu khác có thể đem lại một số lợi ích. Một số rượu như rượu vang đỏ có chứa flavonoid có thể giúp chống lại ung thư hoặc bệnh tim. Tuy nhiên, uống nhiều rượu cũng làm tăng nguy cơ bị trầm cảm. Các bạn chỉ nên uống trong một giới hạn, mỗi ngày một ly cho phụ nữ và hai ly cho đàn ông. Tiêu thụ caffeine ít hơn. Caffeine là tác nhân có thể dẫn tới co mạch, có nghĩa là nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến dòng chảy của máu. Nhưng một số bằng chứng cho thấy trong sô-cô-la cũng có rất nhiều caffeine có thể ảnh hưởng tích cực đến ham muốn tình dục. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng về mối liên hệ giữa caffeine và rối loạn chức năng bộ phận sinh dục, các bác sĩ vẫn khuyên bạn nên nạp caffeine vào cơ thể ở một mức độ vừa phải để có cuộc sống lành mạnh hơn. Ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe. Các bạn hãy có một chế độ ăn uống nhiều màu sắc, trái cây và rau quả nhiều chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe, do đó có thể làm tăng ham muốn và cải thiện đời sống tình dục của bạn.

giấc.